Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Tôi lựa chọn chính mình, tác giả James Altucher, dịch giả Cẩm Chi. Đây là một trong những cuốn sách khởi nghiệp hay nhất mọi thời đại. Tìm hạnh phúc, kiếm triệu đô, sống cuộc đời mơ ước. Lời tựa. Ngành nghề đầu tiên của tôi là khoa học máy tính. Sau đó tôi bắt đầu có hứng thú với hài kịch ứng khẩu. Rồi chẳng hiểu thế nào tôi lại trở thành CEO của Twitter. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà con đường gạch vàng có rất nhiều ngã rẽ và có thể đưa chúng ta vào hàng loạt cuộc phiêu lưu kỳ lạ. Đích đến cuối cùng của những cuộc phiêu lưu đó ngày càng khó đoán hơn. Thời của các doanh nghiệp khổng lồ sẵn sàng chăm sóc chúng ta từ đầu đến cuối đã qua. Nhưng đó lại là tin tốt. Điều đó nghĩa là chúng ta có thể tự lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Bạn chọn cuộc sống đó bằng cách cố gắng hết sức ở ngay giây phút này, ngay bây giờ. Bằng cách dũng cảm và bạo dạn ở ngay giây phút này, ngay bây giờ. Không còn giây phút nào để chờ đợi được nữa. Twitter là những cuộc hội thoại diễn ra trên toàn thế giới tại thời điểm này, là mọi người ứng khẩu với nhau ngay lúc này và ở mọi nơi trên trái đất. Và đúng, nó thường là hài kịch. Mọi người ở đó thường làm mới bản thân và bắt đầu những cuộc hội thoại mới cho cuộc sống của mình. Tôi thích James và cuốn sách của anh ở chỗ mọi người có thể nhận ra anh cũng đi trên con đường đầy thăng trầm tương tự. Nhưng anh tự chọn con đường dẫn tới thành công cho mình mà không cần biết đến kết quả. Điều gì sẽ xảy ra với anh sau đó? À, hy vọng cuối cùng anh sẽ không rơi xuống đáy bùn xã hội. Ai mà biết được cơ chứ? Điều then chốt là phải dũng cảm ngay từ giây phút này, trong hiện tại, giống như James đã nói trong tựa đề cuốn sách Tôi lựa chọn chính mình. Hãy lựa chọn bản thân bạn ngay bây giờ. Bạn không những không thể biết được tầm ảnh hưởng của mình sẽ như thế nào, mà còn thường không nhận ra khi đạt được nó. Nhưng có một điều chắc chắn, nếu bạn không tự đưa ra những lựa chọn dũng cảm cho bản thân thì sẽ chẳng có ai làm điều đó thay cho bạn đâu. Không chỉ có một con đường duy nhất, có rất nhiều con đường. Mọi con đường đều bắt đầu từ chính giây phút này. Bạn có được lựa chọn chính mình ngay lúc này không? Bạn có thể dũng cảm không? Nếu có thì mọi con đường đều dẫn đến một nơi giống nhau. Ngay bây giờ, lựa chọn chính mình. Lời mở đầu. Tôi đã lựa chọn chính mình. Hồi đó tôi đang trên đà rơi vào chỗ chết. Chứng khoán tụt dốc, mạng internet sụp đổ, không ai trả lời điện thoại của tôi. Tôi không có bạn bè, tôi có thể sẽ bị truy tim hoặc tự tử bất cứ lúc nào. Tôi có một hợp đồng bảo hiểm trị giá 4 triệu đô la. Tôi muốn các con mình có một cuộc sống tốt đẹp. Bởi vậy, cách duy nhất để điều đó xảy ra là tôi phải tự tử. Tôi chi tiêu quá tầm kiểm soát. Kiếm được một chút tiền, tôi tự nâng cấp phong cách sống lên tầm của một ngôi sao nhạc rock say xỉn. Sau đó, tôi lập tức đánh mất nó. Tài khoản ngân hàng của tôi trở về con số 0 giữa khủng hoảng kinh tế khủng khiếp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Tôi đang nói về năm 2002, nhưng đó cũng không khác gì năm 2008. Tôi mất nhà, gia đình, bạn bè, tiền bạc và công việc. Vòng xoáy khổ đau đó bắt đầu từ năm 1998, khi tôi bán một công ty ngay khi bong bóng .com vừa bắt đầu nổi lên. Tôi tưởng mình là kẻ thông minh, tôi bắt đầu tiêu pha vô tội vạ. Sau đó mọi thứ tôi làm đều sai lầm. Tôi mua một căn nhà vượt quá khả năng chi trả. Tôi có những thói quen xa xỉ không thể duy trì. Tôi cá độ, hoang phí và vay tiền tất cả mọi người tôi biết, hàng trăm nghìn đô la, rồi sau đó lên tới hàng triệu. Tôi mở một công ty khác, dốc cả triệu đô vào đó. Tôi cảm thấy cần phải mua tình yêu, và nếu tôi không có một đồng tiền để mua nó thì sẽ chẳng có ai yêu tôi cả. Nhưng tôi đã thất bại. Tôi mất nhà, mất sạch tiền, mất cả lòng tự trọng mà mình đã từng có, mất bạn bè, tôi không biết phải làm gì. Tôi thất bại trong mọi nỗ lực chèo lái con thuyền đến thành công. Tôi nhìn các con và khóc vì cảm thấy như mình đã hủy hoại cuộc đời chúng. Tôi không chỉ thất bại trên phương diện cá nhân hay phương diện kinh doanh, tôi còn thất bại với tư cách một người cha. Tôi thậm chí không có đủ tiền nhà mỗi tháng để cho chúng một chỗ che đầu. Tôi đã chính thức thua cuộc. Không còn gì cả, chỉ một con số 0. Thực ra là ít hơn cả 0, vì tôi còn đeo nợ. Nợ hàng triệu đô la. Đến năm 2002, tôi không còn một đồng nào trong thẻ ATM. Tôi cứ tưởng hết tiền đã là điều tồi tệ nhất, tệ hơn cả cái chết. Nhưng tôi đã nhầm. cuối năm 2002, tôi có cuộc trò chuyện với cha mẹ. Tôi đã rất tức giận và tuyệt vọng. Chúng tôi cãi vã. Về chuyện gì thì bây giờ không còn quan trọng nữa. Tôi đột ngột cúp máy khi đang nói chuyện với họ. Suốt mấy tháng sau, cha tôi cố gắng liên lạc với tôi. Thành công bắt đầu quay trở lại. Tôi viết lách, tôi xuất hiện trên TV. Ông chúc mừng tôi. Lần chúc mừng cuối cùng của ông là 6 tháng sau lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau. Tôi không trả lời. Một tuần sau, ông bị đột quỵ. Ông không bao giờ có thể nói được nữa. Ông qua đời khi tôi chưa kịp nói chuyện lại với ông. Và tôi vẫn hết tiền, túng thiếu, đau khổ và tuyệt vọng. Lúc nào tôi cũng thấy hoảng loạn. Chẳng ai giúp đỡ tôi, chẳng ai cho tôi cơ hội nào. Không ai cho tôi một lối ra để tôi chứng tỏ mình tài năng ra sao. Tôi biết mình phải vất vả mới có được thành công. Nhưng thế giới đảo lộn và tôi không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại trật tự. Làm sao để cải thiện tình hình. Xét trên mọi khía cạnh, năm 2008 là bản sao của năm 2002. Tôi cố gắng đứng dậy, lập và bán thêm một công ty nữa. Tôi làm ra rất nhiều tiền và sau đó, vì tiêu pha hoang tàn không suy nghĩ mà tôi đổ tất cả xuống sông, xuống biển. Một lần nữa, lần này ngoài ly dị, tôi mất thêm nhiều bạn bè hơn, thất bại ở hai công ty khác cùng một lúc và tôi không biết mình sẽ làm gì để ra khỏi cái hố tôi tự đào cho mình. Những chuyện như thế này không xảy ra với tôi một lần hoặc hai lần mà là rất nhiều lần. Trong 20 năm qua, tôi đã thất bại 18 trong số 20 công ty tôi thành lập. Có lẽ tôi đã đổi nghề 5 hay 6 lần trong hàng loạt các lĩnh vực khác nhau, từ phần mềm đến tài chính hay truyền thông đại chúng. Tôi viết 10 cuốn sách, tôi mất việc vô số lần. Tôi muốn tự tử, tuyệt vọng, lo lắng, suy nhược. Và mỗi lần như vậy, tôi đều phải làm mới bản thân, làm mới các mục tiêu và nghề nghiệp của mình. Trong hầu hết các trường hợp, tôi không nhận ra những bước mà mình cứ lặp đi lặp lại, cả tích cực lẫn tiêu cực. Mỗi khi đạt được thành công, rõ ràng tôi lại quay trở về với những thói quen tiêu cực và tiêu tan hết gia tài. Tuy nhiên, ở lần cuối vào năm 2008, có điều gì đó thực sự khác biệt. Thế giới đang thay đổi, tiền bạc đang cạn dần, mọi người bị đuổi việc. Tôi cảm thấy các cơ hội đang biến mất, cũng nhanh chóng như tiền bạc vậy. Giờ không chỉ có mình tôi thất bại, mà là cả thế giới và tất cả đều không có lối ra. Cả ngày nghĩ về điều đó khiến lòng dạ tôi đau như cắt. Không có lối ra, không có lối ra. Tôi nhắc đi nhắc lại câu ấy trong đầu. Tôi cảm giác tôi có thể tự sát chỉ bằng những lời đó. Nhưng tôi không thể. Còn các con tôi phải khá lên mới được. Bắt buộc phải như vậy. Tôi phải chăm sóc bản thân, phải chăm sóc con cái. Tôi phải tìm ra cách để vĩnh viễn thoát khỏi chiếc hố đó, để đứng dậy và đứng thật vững. Tôi phải tìm kiếm từ trong ra ngoài để xem cái gì có thể biến tôi thành một người không chỉ thành công mà còn thành đạt nhanh chóng. Đó cũng là lúc tôi chợt hiểu ra, khi mọi thứ đã thay đổi, khi tôi nhận ra sẽ không có ai làm điều đó cho tôi. Nếu tôi phải thành đạt, phải sống thì tôi phải lựa chọn chính mình bằng bất cứ giá nào, vì rủi ro là quá lớn nếu không làm như vậy. Chúng ta không thể tiếp tục dựa vào người khác và lặp đi lặp lại những sai lầm trong quá khứ. Xu thế mới đã hình thành và cùng với nó là sự thay đổi lớn trong cuộc sống. Trong vài chương tới, chúng ta sẽ thấy các tầng lớp trung lưu đang dần thu hẹp, việc làm dần biến mất và mọi ngành nghề công nghiệp đều trong giai đoạn biến đổi. Để bắt kịp chúng, mỗi cá nhân cũng phải biến đổi theo. Điều đó nghĩa là từng giây, từng phút, bạn đều phải lựa chọn chính mình để thành công. Đối với tôi phải nhìn nhận lại cuộc đời mình và cuối cùng đã hiểu ra mình đã làm sai mỗi khi đứng dậy, phủi bụi trên người và rồi lại vấp ngã. Vì giờ đây đã không còn chỗ để ngã nữa. Tôi từng sáng nào cũng gõ lên gỗ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cầu mong những thói quen nghiện ngập của mình đừng quay trở lại. Gõ lên gỗ, cụm từ bắt đầu từ nguồn quan niệm dân gian về việc gõ các khớp ngón tay lên gỗ để tránh chuyện xui xẻo xảy ra và cầu may mắn. Lựa chọn bản thân đã khiến tôi thay đổi cách suy nghĩ. Giờ đây, mỗi ngày tỉnh giấc, tôi đều cảm thấy biết ơn. Bắt buộc phải như vậy. Tôi phải đếm lại những gì cuộc sống đã hào phóng ban tặng cho mình. Thực sự, đếm chúng theo nghĩa đen. Nếu không, chúng sẽ bắt đầu biến mất. Trước đây, tôi từng nhìn chúng mất đi. Tôi không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Trong một số nền văn hóa, chẳng hạn như văn hóa Phật giáo, bạn muốn sự vật xung quanh biến mất để giảm nhu cầu và khao khát để được giác ngộ. Tôi cũng tin vào kiểu suy linh này. Tôi không nghĩ sự tối giản và sự dư giả loại trừ lẫn nhau. Chẳng hạn, nếu giảm kỳ vọng của mình xuống, bạn sẽ đạt được thành quả dễ dàng hơn. Thêm vào đó, tuy rất ghét phải nói ra, nhưng đầu tiên bạn phải thanh toán các hóa đơn đã. Hóa đơn tất nhiên tốn kém, mà cơ hội để thanh toán các hóa đơn này lại ngày một khó khăn. Hiểu được cuốn sách The Secret, bí mật, hay thực hiện những bước tích cực như trong cuốn sách để sống lạc quan là một chuyện, tự tạo ra cơ hội cho bản thân lại là chuyện khác hoàn toàn. Chắc chắn bạn sẽ không thể kiếm được cơ hội nhờ đọc sách, mà là nhờ nỗ lực từng phút, từng giây trong cuộc sống hàng ngày, nhờ thói quen kết hợp giữa sức khỏe với công cụ của các chuyên gia tài chính và hiểu biết vĩ mô về cơn bão kinh tế mà chúng ta đang phải đối mặt ngày hôm nay. 4 năm trước, tôi bắt đầu viết về thói quen này và các bước tôi trải qua trong cuộc hành trình trở về từ ngôi mộ của mình. Trong quá trình đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi tích cực đến mức nó giống như phép màu vậy. Còn hơn cả phép màu, vì tôi chưa bao giờ mơ rằng điều này sẽ xảy ra. Tôi kiếm được hàng triệu đô trong kinh doanh và đầu tư mà không hề để mất hay phung phí chúng. Tôi gặp và kết hôn với tình yêu của cuộc đời mình. Tôi lấy lại vóc dáng. Mỗi ngày tôi tỉnh dậy và làm chính xác tất cả những gì tôi muốn làm. Tôi không chỉ tự nhìn thấy những kết quả đó ở bản thân, mà còn thấy chúng ở vô số độc giả, những người đã thành công khi áp dụng những nguyên tắc mà tôi áp dụng cho cuộc sống của chính mình. Tôi viết cuốn sách này, tôi lựa chọn chính mình, và bạn cũng sẽ như vậy. Lịch sử kinh tế của thời đại lựa chọn chính mình. Trong 5.000 năm qua, hầu hết con người vẫn làm nô lệ cho một số ít ông chủ. Những người hiểu được bạo lực, tôn giáo, thông tin, nợ nần và xung đột giai cấp phối hợp với nhau như thế nào để nô dịch hóa một số lượng người lớn. Phương pháp in ấn Gutenberg là vết nứt đầu tiên trên bức tường nhà ngục. Nhờ có nó, con người bắt đầu thoát ra khỏi những căn ngục giam hãm họ bằng cách phát tán các ý tưởng trên diện rộng và cho phép những ý tưởng đó phối hợp với nhau. Kết quả đầu tiên do nó đem lại là thời kỳ phục hưng, sau đó là cải cách tin lành, và cuối cùng là những khám phá trong khoa học đủ để châm ngòi cho cuộc cách mạng công nghiệp. Nhưng kỷ nguyên lựa chọn chính mình bắt nguồn từ Thế chiến thứ hai, và về cơ bản, nguyên nhân bắt nguồn từ phụ nữ. Trong Thế chiến thứ hai, 16 triệu đàn ông Mỹ rời khỏi tổ quốc để đi giết chóc. Trong khi đó, để tiếp tục phát triển đất nước, người ta vẫn cần lao động làm việc trong các nhà máy và công sở. Chính vì vậy, phụ nữ bước lên và đảm nhận công việc đó. Sau khi đàn ông quay trở về, phụ nữ nhận ra họ không muốn chỉ ngồi ở nhà nữa. Họ muốn được làm việc, đóng góp và kiếm tiền. Kiếm tiền là niềm vui và nó cho họ sự tự do. Đột nhiên, chúng ta chuyển từ gia đình chỉ có một nguồn thu nhập sang gia đình có hai nguồn thu nhập trong một nền kinh tế bùng nổ sau chiến tranh. Lần đầu tiên trong vòng 30 năm, nước Mỹ lại có tiền, rất nhiều tiền. Và quá trình công nghiệp hóa của Mỹ lan ra khắp thế giới. Chẳng bao lâu sau, nước Mỹ kiểm soát nền kinh tế toàn cầu. Các tập đoàn đa quốc gia vươn lên từ đám tro tàn của các công ty gần như phá sản. Những công ty chật vật bước qua thời đại suy thoái. Lần đầu tiên trong hàng thập kỷ, người Mỹ không phải lo mất việc. Ngoài kia có vô vàn công việc già trẻ, trai gái sẵn sàng đứng vào những vị trí đó. Sự phát triển của các gia đình, hai nguồn thu nhập đem lại cho họ nhiều tiền hơn. Vậy mọi người làm gì với tiền của mình? Họ mua thứ gọi là giấc mơ Mỹ. Một giấc mơ mà những người sáng lập nước Mỹ chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhưng nó lại thấm sâu vào văn hóa của chúng ta, bắt đầu từ những năm 1950. Mà nghi ngờ nó cũng là hành động phản quốc, chẳng khác nào nghi ngờ sự sáng suốt của hiến pháp Mỹ. Vậy giấc mơ Mỹ là gì? Nó bắt đầu với những ngôi nhà có hàng rào cọc trắng. Mọi người không còn muốn sống ở thành phố. Trong các căn hộ, toàn người với người ở trên đầu và từ phía xung quanh. Khi ông bà chúng ta còn nhỏ, hầu hết mọi người sống trong căn hộ chung cư. Tòa nhà chung cư có chung dây phơi quần áo. Trẻ em có thể chơi với vòi nước cứu hỏa ở ngay trước cửa. Bạn nghe được cả tiếng xì hơi cách nơi mà bạn ở 3 nhà. Mùi rác rưởi và cuộc chiến không ngừng nghỉ với cháy giận là một phần trong cuộc sống thường nhật của 10 triệu dân nhập cư. Cha mẹ tôi, cha mẹ bạn. Giờ mọi thứ đã khác. Họ đã có thể chuyển đến vùng ngoại ô với những con đường thanh thang, những bể bơi trong khu dân cư và các trung tâm thương mại sặc sỡ màu sắc. Họ có sân vườn họ có không gian. Sau đó họ mua một chiếc xe hơi để lái đi làm trên con đường cao tốc 4 làn, mua chiếc thứ hai cho những cuộc đi chơi dã ngoại mùa hè. Sau đó là ma thuật, một chiếc tivi cho vui cửa vui nhà trong những đêm ngoại ô vắng vẻ và yên tĩnh. Tiếp nữa là một chiếc tivi màu, cảnh thuyền trưởng Kerr và trung úy Hohuru hôn nhau đã có màu. Và sau đó, nếu vẫn còn tiền, bạn có thể cho con đi học tại các trường đại học mọc lên như nấm trên khắp cả nước, để chúng kiếm được những công việc tốt hơn, kiếm nhiều tiền hơn và xây được nhà to hơn. Bạn có thể nghĩ, tôi dùng cụm từ giấc mơ Mỹ vì đó là cụm từ phổ biến mà mọi người dùng để miêu tả chuyện thần thoại về hàng rào cọc trắng ở trên. Tôi ước gì sự thực là như vậy. Thực ra, cụm từ giấc mơ Mỹ ra đời từ một chiến dịch tiếp thị do Fannie Mae thực hiện để thuyết phục những người Mỹ mới có tiền trong tay đi thế chấp mua nhà. Tại sao lại phải mua nhà bằng những đồng tiền xương máu bạn mới kiếm được, trong khi có thể dùng tiền của người khác? Có lẽ đó là khẩu hiệu marketing hay nhất từ trước đến nay. Nó giống như một chiếc máy hút bụi, lôi cuốn hết mọi người vào một niềm tin rằng trị giá 15.000 tỷ đô la sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho nhân loại. Giấc mơ Mỹ nhanh chóng thay thế sự thanh bình và yên ả của vùng ngoại ô bằng thứ nhu cầu dữ dội là nhu cầu được dẫn đầu. Suốt cả cuộc đời, chúng ta bị lừa bởi những khẩu hiệu marketing và những kẻ bá chủ vũ trụ đã tạo ra chúng. Khi nói như vậy, tôi không có ý đồ gì xấu cả. Tôi không đổ lỗi cho họ. Tôi không bao giờ đổ lỗi cho ai, ngoại trừ bản thân. Mỗi giây phút tôi bị kiểm soát, ép buộc và thất bại là bởi vì do tôi cho phép điều đó xảy ra. Họ chỉ làm công việc của mình. Tuy nhiên, họ vẫn là những người kiểm soát. Giờ, chúng ta phải học cách phân biệt đâu là khôn ngoan, đâu là ngu ngốc và bắt đầu xây dựng cuộc sống của chính mình. Có một câu ngạn ngữ, người có học luôn cố gắng để sở hữu nhiều hơn, kẻ khôn ngoan sẽ cố gắng cắt giảm và cắt giảm hơn nữa. Tất cả mọi người đều có học, họ muốn có hai chiếc xe hơi thay vì một, một căn nhà lớn hơn, con cái đều vào đại học, một chiếc tivi to hơn, làm sao chúng ta có thể chi trả cho hết chừng đó chứ? Gia đình có hai nguồn thu nhập còn không đủ. Những năm 1960, động cơ kiếm tiền được tiếp thêm nhiên liệu bằng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và sau đó là xã hội vĩ đại, một khẩu hiệu marketing mới. Khi thị trường chứng khoán chững lại, tỷ lệ lạm phát trong những năm 1970 cao khủng khiếp, nhằm giữ cho thu nhập của mọi người tiếp tục tăng lên. Câu thành ngữ theo kịp nhà hàng xóm phổ biến trong xã hội vào năm 1976 cho thấy chúng ta không còn hài lòng với bản thân. Không cần biết chúng ta tích lũy được bao nhiêu tài sản, ở ngoài kia luôn có gia đình cho nest bí ẩn nào đó giàu có hơn, vì thế chúng ta cần có nhiều hơn. Những năm 1980, thị trường chứng khoán lại bùng nổ một lần nữa, và khi nó chững lại rồi giảm dần, chúng ta có thời kỳ thịnh vượng của trái phiếu tạp để người dân Mỹ tiếp tục có tiền. Những năm 1990 đem lại cho chúng ta cả lợi tức hòa bình từ việc khối Xô Viết sụp đổ lẫn cuộc bùng nổ của Internet. Ngay cả khi thị trường châu Á bị sụp đổ, Alan Greenspan, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, vẫn cố gắng duy trì bữa tiệc bằng cách gượng gạo bơm tiền vào hệ thống, không để chỉ phòng ngừa ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á có nguy cơ lan rộng mà còn ngăn cản nỗi lo sợ rằng cuộc vui sẽ kết thúc nếu sự cố Y2K xảy ra và mọi nguồn sáng bị dập tắt. Sự cố Y2K là sự cố máy tính xảy ra vào thời khắc đầu tiên bước sang năm 2000. Bữa tiệc phải tiếp tục, cho dù thu nhập trung bình của công nhân nam liên tục giảm từ năm 1970 và sẽ còn giảm nữa trong tương lai. Mọi nhà kinh tế trên thế giới đều có thể giải thích sự thật này, nhưng xu hướng đi xuống của nó thì đã quá rõ ràng vì những lý do tôi sẽ giải thích trong cuốn sách này, bao gồm năng suất lao động tăng, toàn cầu hóa, tiến bộ kỹ thuật và thật đơn giản là các sếp ghét bạn. Đúng thế, họ ghét bạn. Bạn tạo ra ngày càng nhiều giá trị, họ trả lương cho bạn ngày càng ít. Đó là định nghĩa của từ khinh thường trong cuốn sách của tôi. Và không riêng sếp của bạn đâu, ông ta cũng chỉ đang cố gắng tồn tại mà thôi. Vấn đề là sếp của ông ta, và rồi sếp của vị sếp đó, cứ thế lên cao dần trong chuỗi thức ăn. Và ai là người ở trên đỉnh? Chúng ta chẳng bao giờ biết. Tin tôi đi, bạn và tôi sẽ chẳng bao giờ biết ai ở trên đỉnh đâu. Tôi cũng nói như vậy để tỏ ra bí ẩn, đó chỉ là sự thật. Sau đó, mạng Internet sụp đổ, và thay vì củng cố nền tảng của kinh tế Hoa Kỳ, Alan Greenspan vẫn đặt cục dự trữ liên bang lên bàn đạp và nhấn thật mạnh. Tiền mới được in ra và bơm vào hệ thống nhà ở. Ở nhiều nơi trên nước Mỹ, giá nhà đất tăng gấp 3 lần, tạo ra cơn sốt giả và nâng tổng tài sản của nước Mỹ lên cao đỉnh điểm. Tất nhiên, cùng với nó, chi phí sinh hoạt cũng tăng lên nhờ vào các ngân hàng. Họ cho phép mọi người sử dụng giá trị căn nhà để bảo lãnh cho thẻ tín dụng. Bạn có thể tưởng tượng được không? Mỗi chuyến đi chơi mà bạn phải thanh toán bằng thẻ tín dụng được trả bằng bức tường mỏng manh của căn nhà đang giữ ấm cho con của bạn mỗi đêm. Một căn nhà đang sụp đổ dần xung quanh, giống như cuộc đời bạn. Bởi bạn không đủ tiền để sửa chữa cho nó, chỉ vì tới Vegas thôi. Vegas. Nợ tín dụng tăng từ 700 tỷ đô la năm 2005 lên 2.500 tỷ đô la năm 2007. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, giờ mọi người đều có tivi màn ảnh rộng, hai căn nhà và các thiết bị bếp Viking, một con thuyền, hai chiếc ô tô thân thiện với môi trường, để làm dễ chịu đi tội lỗi của họ vì đã chi tiêu vô tội vạ, ăn tiệm 2 đến 3 lần một tuần. Và khi nói mọi người, thực sự, ý tôi là chính tôi. Tôi chẳng biết gì về những người khác cả. Tôi chỉ biết những chuyện xảy ra với mình mà thôi. Và tôi ngập ngụa trong đó. Sau khi lập ra vô số công ty, thu về và mất đi hàng triệu đô la, tôi nghĩ rằng tôi có thể làm được điều đó. Tôi phải dừng lại để tự vấn, điều đó là cái gì? Tôi thực sự làm được cái gì? Tôi thậm chí không thể nghĩ đến nó. Mỗi lần suy nghĩ, tôi lại ngứa ngáy muốn cào cấu khắp người như một gã nghiện hay một kẻ tâm thần. Như thể tôi mắc bệnh căng thẳng thần kinh đột phát cấp tính vậy. Tay tôi run rẩy và lẩy bẩy bởi vì 2008. Thủy triều dâng, mọi người đột nhiên trần như nhộng. Chúng ta đều biết chuyện gì xảy ra. Mọi thứ sụp đổ. Trước nền kinh tế bùng nổ, tan vỡ, những cải cách trong công nghệ của nước Mỹ đã phần nào hỗ trợ cho tầng lớp trung lưu. Nhưng giai đoạn đó đã qua, nơi chân trời không còn những cú bùng nổ để chúng ta bám víu. Các sinh viên cao học thông minh nhất, tốt nghiệp Đại học Trung Quốc, Ấn Độ và những nơi khác đều ở nhà. Những người đến Mỹ học cũng quay trở về hương sau khi tốt nghiệp, thay vì chuyển đến thung lũng Silicon và mở công ty, tạo công ăn việc làm và phát triển kinh tế. Các công ty và những người Mỹ chịu khó tìm kiếm cơ hội đầu tư ra nước ngoài nhằm giảm chi phí phát triển công nghệ cũng chính là những người đã giàu hẳn lên một cách cực kỳ nhanh chóng. Thứ duy nhất còn lại là chính phủ tăng nợ. Nhà nước cứu mọi ngân hàng và bắt đầu trả lãi cho các ngân hàng dựa trên toàn bộ tài sản của họ, giữ cho hệ thống tài chính ổn định một cách giả tạo. Hãy cùng xem xét vấn đề này kỹ hơn một chút. Giá cả luôn tăng lên, lý do rất đơn giản, giảm phát đáng sợ hơn lạm phát. Trong môi trường giảm phát, mọi người ngừng chi tiêu vì họ tự nhủ, sao phải mua bây giờ trong khi ngày mai mình có thể mua với giá rẻ hơn. Vì thế, nhà nước sẽ luôn xây dựng các chính sách nhằm tăng tỷ lệ lạm phát, và đến lượt lạm phát khiến thu nhập trung bình tiếp tục giảm. Vào những năm 2008-2009, đó là thời kỳ giảm phát nhẹ. Và kết quả là gì? Cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất ở những năm 1929, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 2 con số, tầng lớp trung lưu thu hẹp dần trong khi những người giàu càng giàu hơn. Ngoài lề, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao thị trường chứng khoán lại không tiếp tục đi xuống không? Tại sao nó lại tăng vọt từ tháng 3 năm 2009 cho đến ngày tôi viết cuốn sách này, tức là khi thị trường ở mức đỉnh điểm? Rất đơn giản, và để tôi tuyên bố điều này với toàn thể nhân loại, chính tôi là người đã cứu thị trường chứng khoán Mỹ. Tôi chuyển tới phố Wall vào đầu tháng 3 năm 2009, cụ thể là ở góc giữa phố Grant và phố Wall, trong tòa nhà từng là ngân hàng JP Morgan. Nếu nhớ lại trong sách lịch sử một chút thì tòa nhà này là địa điểm tấn công chính trong cuộc khủng bố quy mô lớn đầu tiên trên đất nước Mỹ. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2920, một người Ý chủ trương vô chính phủ đã kích nổ một quả bom làm chết 38 người và bị thương 143 người. Cảm ơn Wikipedia, cảm ơn mạng lưới toàn cầu. Giờ đến cuối đời tôi sẽ luôn có mọi số liệu mình cần. Tòa nhà của tôi, một quả bom, 38 người chết. Khoảng 89 năm sau, vào một thời điểm không thể tồi tệ hơn, ai đó đã quyết định biến tòa nhà thành một khu chung cư. Tòa nhà có sân chơi bowling, một sân bóng rổ, một bể bơi, một phòng thể dục, và bạn không thể tặng những căn hộ đó cho ai được. Tòa nhà là một thành phố ma, Không ai muốn sống ở phố Wall. Bạn sẽ không thể tìm được nhóm người nào buồn tẻ hơn những kẻ hàng ngày đến ngồi ở sàn chứng khoán New York. Vậy thì họ còn muốn sống ở cạnh đó làm gì nữa? Nó là hố đen của chủ nghĩa tư bản. Vì thế, tất nhiên là tôi chuyển đến đó. Ngay cửa sổ nhà tôi nhìn ra là sàn chứng khoán New York nổi tiếng thế giới. Tôi nhìn về phía bên phải và ở đó có tòa nhà liên bang, nơi George Washington tuyên thệ với vai trò tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Một lá cờ vĩ đại được chiếu sáng vào ban đêm. Bóng đen của nó phủ thẳng lên căn hộ của tôi. Tôi thích lắm. Tôi yêu thích mọi thứ khi sống ở đó. Tôi cảm giác như mình là một phần của lịch sử. Rất có thể đó sẽ là một khởi đầu mới cho tôi. Một cảm giác lạ lẫm vì mọi thứ khác đều trên đường đi xuống địa ngục. Chỉ số S&P 500 đang dần xuống đến ngưỡng thấp nhất trong 20 năm qua, nơi nó chạm tới con số xui xẻo thần kỳ 666. Tôi đang mất nhiều tiền hơn tôi tưởng và đang làm thủ tục ly dị. Tôi từng bị phạm phải sai lầm về việc kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng. Một lần nữa, tôi tính đến chuyện nhảy qua cửa sổ quyên sinh hoặc tìm hiểu xem loại thuốc nào sẽ làm tôi mất cảm giác được lâu nhất để tôi khỏi phải nghĩ đến những vấn đề của mình nữa. Sau đó tôi mất việc. Chẳng ai gọi điện cho tôi, chẳng ai muốn nói chuyện với tôi vì tôi kỳ vọng chứng khoán tăng giá và mọi người nghĩ tôi bị điên. Rõ ràng không ai muốn giúp tôi kiếm tiền. Tôi cố gắng lập các công ty khác, nhưng mọi người có những lo lắng riêng của họ. Vả lại, sức lực và sự ưu tiên của tôi đã không còn vẹn nguyên. Rồi chúng ta sẽ thấy đó là hai yếu tố then chốt của thành công. Tôi cũng chán nản như họ, và họ cũng chán nản như tất cả những người khác. Và không chỉ có thị trường chứng khoán sụt giảm. Giải thích như vậy thì đơn giản quá. Nếu chỉ có thay đổi nhỏ trong chủ nghĩa tư bản cũng có thể làm chúng ta rối loạn, thì loài người đã không tồn tại được suốt 200.000 năm qua. Chúng ta đều trải qua một thập kỷ khó khăn. Tất cả chúng ta đều bị rối loạn căng thẳng, chấn thương hậu chủ nghĩa xã hội. Bước đầu tiên là phải thừa nhận nó, vỡ bong bóng Internet. Vụ 11 tháng 9. Tệ nạn trong các tập đoàn lớn nhiều chưa từng có. Vỡ bong bóng nhà đất, khủng hoảng tài chính, cứu trợ tài chính, vụ siêu lừa đảo Madoff, vân vân và vân vân. Thật kinh khủng. Trong xã hội đó, chúng ta thấy sợ hãi đến mức đóng băng một chỗ. Vì thế, tôi làm việc duy nhất mình có thể làm. Một buổi sáng đầu tháng 3, tôi dậy sớm và mua một túi sô-cô-la. Sô-cô-la loại nhỏ của Hershey mà bạn vẫn thường phát cho trẻ con trong dịp Halloween. Khoảng 8 giờ sáng, tôi đứng ngoài cửa sàn giao dịch chứng khoán New York và bắt đầu phát kẹo sô-cô-la cho tất cả những người đi vào. Ai cũng vừa đi, vừa nhìn xuống chân như xác sống. Nhưng 100% số đó đều dừng lại, ngẩng lên, nhận kẹo và mỉm cười. Sô-cô-la giúp giải phóng phenylephrine, chính là thứ hormone sinh ra khi bạn bước vào tình yêu mới. Đột nhiên trong giây lát, mọi người trong sàn chứng khoán tiến gần hơn tới cảm xúc lúc mới yêu. Điều này khiến họ đỡ muộn phiền hơn, ít nhất là trong hôm đó. Nhưng như thế không có nghĩa là bạn nên ăn sô-cô-la suốt ngày, bạn sẽ bị béo. Đơn giản chỉ là yêu thôi thì sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng lúc đó, chúng ta đang trải qua một tháng, một năm, một thập kỷ đầy khó khăn và mọi người cần được nghỉ ngơi. Mọi người cần một màu sô-cô-la trước mỗi ngày làm việc. Đó là ngày 9 tháng 3, một ngày thứ hai. Thứ sáu tuần trước, chỉ số S&P rơi xuống thấp nhất trong vòng 30 năm trở lại và kể từ đó đến giờ. Nhưng đến cuối tuần, chỉ số S&P tăng dần 75 điểm. Cuối tháng, nó đã tăng hơn 125 điểm. Và nó tiếp tục tăng mãi kể từ ngày đó. Không phải tôi đang cố khoe khoang, tôi không bảo mình vĩ đại như thế nào khi cứu nền kinh tế thế giới. Đó không phải là khoác lác, mà đó là sự thật. Tôi không lý luận về cộng sản hay đa giai cấp. Tôi cũng không tranh cãi về chủ nghĩa lạc quan hay bi quan. Ngày càng có nhiều người trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Trong khi số người thất nghiệp hay phiếm dụng, tức là lao động có việc làm nhưng không được trả công xứng đáng, và họ quá thừa khả năng để làm công việc đó, tăng tới 20%. Thế thì số còn lại chịu hết sao? Tất nhiên là không. Tình thế không hoàn toàn tuyệt vọng, đó chỉ là thực tế. Đúng ra là tin đáng mừng. Số lượng các tổ chức đã lừa đảo chúng ta trong suốt 100 năm đến 200 năm qua thuyên giảm. Đó là thực trạng mới mà ai áp dụng các nguyên tắc trong cuốn sách này, những người bắt đầu vẽ con đường riêng cho mình cũng có thể tận dụng. Con người sinh ra đã là kẻ tiên phong. Sự phát triển của chủ nghĩa nghiệp đoàn đối với chủ nghĩa tư bản gò ép con người vào các góc làm việc nhỏ xíu thay vì vươn ra